Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Diệp Thiên Đế. Uy nghiêm mà cuồn cuộn thanh âm chấn động thương khung, trong lòng mọi người đột nhiên xuất hiện một cổ khổng lồ áp lực. Nếu vạn tòa thái cổ thần sơn áp đính, để cho bọn họ thậm chí không còn cách nào giơ lên một ngón tay. Thế gian này chẳng lẽ còn có đệ nhị tôn thánh linh? Giờ khắc này, sở có người trong lòng đều nhấc lên kinh thiên sóng biển. Từ trong hư không đi ra người cường giả này, vô luận là khí tức hay hoặc là còn lại, đều cùng mới từ kỳ thạch trong mang thai ra thánh linh quá mức tương tự. Duy nhất có chỗ bất đồng, chỉ là từ hư không đi ra cường giả trên đỉnh đầu có một đạo đạo hỗn độn chi khí rũ xuống. Có thể dùng tất cả mọi người thấy không rõ thân hình của hắn. Nhất tôn thánh linh sinh ra còn không dễ. Một thời đại hai vị thánh linh cùng hiện tại, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ùng ùng, đế trận vận chuyển, giao trì rung động, kinh khủng thần năng ở giao trì trong bạo phát, xé rách âm dương nghẽn sụp hư không. Cần phải ma diệt vị này xâm lấn thánh linh. Giao trì tiêu hao mấy vạn năm tâm huyết mới bồi dưỡng ra nhất tôn thánh linh. Nếu như thánh linh bị cái này lai lịch không rõ cường giả đánh chết, giao trì mấy vạn năm tâm huyết đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đúng lúc này, một luồng hỗn độn quang hoa từ trên người vừa tới lao ra. Hoa phá thương khung, trực tiếp bắn vào bên trong tiên trì. Hầu như chỉ ở sát na, giao trì tất cả đế trận đồng thời ngừng vận chuyển. Giao trì đế trận lấy tiên trì làm trụ cột, hầu như cụ bị vô cùng vô tận sức bật. Chỉ cần tiên trì bất tận, giao trì đế trận lại giống sẽ không dứt. Mà hôm nay đế trận mấu chốt nhất hạch tâm lại bị một ngoại nhân sở trấn áp. Cho nên với tất cả đế trận đều mất đi uy năng. Không có khả năng, giao trì cổ thánh quá sợ hãi. Cái này đế trận là Tây Hoàng thân thủ sở vải. Hôm nay thật không ngờ đơn giản liền bị áp chế. Cái này để cho nàng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Không có gì không có khả năng. Để cho bọn họ đi. Tần Ấu U đạp phá hư không, xuất hiện ở tiên trì bên bờ. So với dĩ vãng, nàng rõ ràng hơn lãnh vài phần. Dưới ánh trăng, tựa như giữa tháng tiên tử, không gần khói lửa nhân gian, phảng phất tùy thời có thể phi tiên đi. Nghe được lời ấy, giao trì cổ thánh điểm thủ lĩnh xưng phải. Trước mắt vị này chính là Tây Hoàng đệ tử. Hôm nay ở giao trì trong địa vị trí cao vô thượng. Lời của nàng so với đương đại Tây Hoàng còn dùng được. Chư vị cho các ngươi chấn kinh. Tần Ấu U lạc hướng bên cạnh một đám nguyên thuật đại sư. Khẩn thiết nói rằng, ta giao trì đáp ứng Đông Tây. Ngày mai thì sẽ hai tay dâng. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể tận mắt chứng kiến nhất tôn thánh linh xuất thế. Chết cũng không tiếc. Nguyên Vương cười nói. Mà còn lại nguyên thuật đại sư cũng đều gật đầu. Thánh linh hãn hữu, thậm chí so với đại đế còn ít ỏi hơn. Bọn họ hôm nay có thể may mắn vừa thấy. Như trước lại bọn họ tâm nguyện. Giao trì mở ra Đông Tây tuy là phong phú, nhưng có thể để cho bọn họ những thứ này thoái ẩn nguyên thuật đại sư xuất thế lần nữa. Chủ yếu vẫn là vị này thánh linh. Nghĩ đến nổi mới là ngươi trở về mục đích. Cuối cùng Tần Ấu U đưa mắt nhìn sang trong hư không hai vị thánh linh. Trong lòng khe khẽ thở dài, e rằng người bình thường còn không nhận ra Trương Đạo Nhất khí tức. Nhưng nàng cùng Trương Đạo Nhất từng sớm chiều ở chung vài chục năm. Hướng về phía khí tức lại là không thể quen thuộc hơn. Đây cũng là Trương Đạo Nhất chưa từng che lấp hơi thở duyên cớ. Bất quá hắn cũng không tiếc che lấp. Ta cũng biết ngươi không chết, có thể vắt ngang thời gian Trường Hà, làm cho phải thời gian Trường Hà thay đổi tiến đường tồn tại. Nào có dễ dàng chết như vậy? Diệp Phàm nói, hắn nghịch thời gian Trường Hà mà đến. Ở bên trong dòng sông thời gian phí thời gian 3 vạn năm mà chưa có thể hàng lâm giới này. Thẳng đến trước đó vài ngày vô thủy hóa đạo, lại không người trấn áp càn khôn, hắn mới có thể phủ xuống. Nguyên bản thời gian Trường Hà không gì phá nổi. Coi như hắn cường đại trở lại thập bội, cũng không khả năng nghịch Lưu Nhi Thượng phủ xuống nơi đây. Thời gian Trường Hà tu chỉnh lực mạnh mẽ quá đáng, nghiền ép tất cả muốn thay đổi quá khứ tồn tại. Bất quá bây giờ phát sinh biến hóa lại là quá khứ. Trường Hà thay đổi tuyến đường, tương lai hóa hư, ở tương lai của hắn, thời gian Trường Hà đã khô cạn, căn bản không có trở lực, thậm chí ngay cả hắn cũng mất đi tồn tại căn nguyên. Nếu không phải từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng bảo vệ hắn, hơn nữa ý chí của hắn hầu như không thể xóa nhòa, ngay cả hắn cũng sẽ hóa thành hư vô. Bất quá ngươi nếu chưa chết, sao không bản thể đến đây? Dưới ánh trăng, Diệp Phàm đế bào lay động, một đầu hắc phát cuồng vũ, tiên hà cùng ánh trăng đan vào, khiến cho hắn phảng phất hóa thành một tôn đến trái đất trích tiên. Tuy là hôm nay tu vi của hắn đã không còn nữa tiên cảnh, nhưng ý chí của hắn không biến, tâm tình cũng không biến, liếc mắt liền nhìn ra Trương Đạo nhất hư thực. Trước mắt Trương Đạo vừa nhìn lại tựa như nhất tôn thánh linh. Trên thực tế cũng không kém. Hắn thần tính mạnh mẽ quán chú thiên địa bổn nguyên, cùng với thiên địa vạn đạo, mới vì hắn đúc thành thân thể này. Thân thể này cùng thánh linh giống nhau, đều là trời sinh đất dưỡng tồn tại. Vì vậy khí tức cực kỳ gần. Chỉ bất quá nguyên nhân vì thời gian hữu hạn, thân thể này gây nên rất thô ráp. Chỉ về mặt sức mạnh cùng Diệp Phàm hôm nay thân thể ngang hàng, mà bề ngoài cũng một đoàn mơ hồ hỗn độn thần quang. Bên trong dòng sông thời gian 3 vạn năm, đã tiêu hao ngươi quá nhiều tinh lực. Hôm nay ngươi đã không còn nữa vãng tích. Ta nếu bản thể đến đây, ngươi không phải của ta đối thủ. Trương Đạo khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, nguyên bản ta nên chờ ngươi khôi phục toàn thịnh sau đó mới đánh với ngươi một trận. Bất quá ta hiện tại thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mới sớm cùng ngươi vừa thấy. Trương Đạo cười nói. Năm đó hắn bái độc che trời. Diệp Phàm ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Một trận chiến này bọn ta thật lâu. Đáng tiếc quá khứ vị lai đều là không đảo ngược. Ở bên trong dòng sông thời gian, ta không còn cách nào đánh với ngươi một trận. Gió nhẹ suy phất, ở trong mắt tất cả mọi người, Trương Đạo nhất cùng Diệp Phàm tất cả đều đứng tại chỗ bất động. Bọn họ ở lấy thần niệm giao lưu, tiên trì nhộn nhạo, hai vị cổ kim vô địch cao thủ. Rốt cục ở thời đại này vừa thấy, vô hình uy nghiêm ở trên người bọn họ nở rộ. Cho dù là giao trì cổ thánh ở nơi này uy nghiêm phía dưới, đều không ngừng lùi lại. Đây là tiên uy nghiêm, tuy là hôm nay bọn họ đã không còn nữa tiên vị, nhưng ngẫu nhiên trong lúc đó lại như cũ toát ra vài phần tiên phong tư. Huống hai người bọn họ coi như ở tiên chi chung, cũng là chí cường giả. Tuyệt cảnh thành tiên, đánh phá thiên địa cực hạn. Loại này tiên, xa không phải tìm thường chân tiên có thể sánh bằng. Đã như vậy, tinh không đánh một trận. Diệp Phàm trong mắt thần quang lưu truyền. Bức nhân chiến ý từ trong mắt hắn bạo phát. Cuộc đời của hắn từ trong tuyệt cảnh thành đế, chém cổ hoàng, sát chí tôn, san bằng cấm khu, vô địch thế gian 100 vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng sợ qua. Cho dù hôm nay hắn chiến lực không còn nữa, nhưng hắn vẫn là vị kia vô địch Diệp Thiên Đế. Ta giao chỉ vị này thánh linh dường như xảy ra vấn đề. Lẽ nào hắn là một vị cường giả luân hồi trở về? Đợi cho Trương Đạo nhất cùng Diệp Phàm phá không đi. Giao trì cổ thánh đối với Tần Ấu U truyền âm nói. Tuy là luân hồi phiêu miểu, nhưng trước mắt chỗ thấy thật sự là quá mức không giống tầm thường. Sự uy nghiêm đó rõ ràng cho thấy vô địch thế gian không mấy năm sau đó mới có thể dưỡng thành. Nhất tôn mới xuất thế sinh linh, làm sao có thể có. Cái này cần phải là vô thủy bố cục. Nhất tôn tiên thủ đoạn, không phải là chúng ta có thể phỏng đoán. Nếu hắn đã hứa hẹn giữ gìn ta giao chỉ một đời huy hoàng, nghĩ đến cũng sẽ không nuốt lời. Có những lời này đã đủ. Tần Ấu U biết được lai lịch của đối phương tuyệt đối không tầm thường. Như mạnh mẽ như vậy giả, căn bản khinh thường nói sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.